Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, chương 1656, ta có bệnh. Mễ Tuyết Nhi hít sâu mấy hơi về sau, dùng một loại xấu hổ đến xấu hổ vô cùng ngữ khí. Sâu kín nói, đại ca, thực ta có bệnh, gã bỉ ổi thần sắc. Rất rõ ràng sững sờ một chút, hai mắt trừng đến căng tròn, rất là hiếu kỳ truy vấn. Cái gì bệnh? Chính là, cũng là loại kia bệnh nha. Hội truyền nhiễm, Mễ Tuyết Nhi ấp úng nhỏ giọng đáp lại nói. Liền Mễ Tuyết Nhi cũng không nghĩ tới, chính mình cũng có ngày lại sẽ nói ra như thế không biết xấu hổ không biết thẹn lời nói. Vừa thẹn vừa xấu hổ tâm tình. Làm cho nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, cho dù không có bệnh, theo nàng sắc mặt, cũng sẽ cho người không chút do dự tin tưởng, nàng là thật có bệnh. Hơi chút trầm ngâm về sau, Mễ Tuyết Nhi dứt khoát cũng không thèm đếm xỉa, chỉ cần có thể bảo trụ trong sạch, giữ được tính mạng, cho dù là bản thân hướng trên thân dội nước bẩn, nàng cũng không quan trọng, vừa dài thán một tiếng nói. Ta loại bệnh này sẽ thông qua không thể miêu tả hành động, gián tiếp lây cho ngươi. Đến thời điểm ngươi chỗ đó hội thối giữa sinh dòi, một chút xíu hòa tan, cuối cùng hóa thành nùng huyết, để ngươi triệt để mất đi làm nam nhân kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Vì được đến ta cái này có bệnh nữ người thân thể, dẫn đến ngươi không làm được nam nhân, cái này đối ngươi mà nói, bởi vì nhỏ mất lớn. Nhưng phàm là còn có chút lý trí người, đều biết cái kia lựa chọn thế nào. Theo thời gian chuyển rời, Mễ Tuyết Nhi cũng càng tỉnh táo bình tĩnh, trong lòng bối rối, triệt để tan thành mây khói. Chú ý cẩn thận, thận trọng từng bước cùng gã bỉ ổi đấu trí đấu dũng. Tại nói những lời này thời điểm, Mễ Tuyết Nhi ánh mắt cũng đang lặng lẽ quan sát đến gã bỉ ổi thần sắc biến hóa. Lúc này, nàng thình lình nhìn thấy gã bỉ ổi mặt lộ vẻ làm khó. Không khỏi trong lòng vui vẻ, thật dài thở dài một tiếng về sau. Thần sắc ảm đạm, lại lời nói thâm thía nói. Đại ca, người ta bèo nước gặp nhau. Trước kia không oán, ngày nay không thù, ta không muốn hại ngươi. Ngươi đi đi, nhìn ngươi ra, ngươi cũng là nam nhân bình thường. Như vậy đi, ta cho ngươi một khoản tiền, ngươi có thể cầm lấy tiền, đi trong thành tìm mấy cái nghề nghiệp cô nàng, thật tốt là một lần nam nhân. Nói chuyện, Mễ Tuyết Nhi là rất hào phóng móc ra bóp tiền, đem bên trong hơn 1.000 tiền mặt toàn bộ lấy ra. Đưa tới gã bỉ ổi trước mặt, gã bỉ ổi cười khằng khặc quái dị lấy, nheo mắt lại, trong mắt hung quang lấp lóe. Âm dương quái khí hỏi, lão tử mới không tin ngươi nói chuyện đâu. Ngươi đơn giản là vì thoát khỏi lão tử khống chế, mới cố ý biên ra lý do. Hôm nay, bất luận như thế nào, lão tử cũng phải đem ngươi cho lên. Vị đại ca kia, ta chưa bao giờ nói dối gạt người. Ta lấy nhân cách đảm bảo. Ta nói chuyện, câu câu là thật, lời nói này sau khi ra. Mễ Tuyết Nhi cũng cảm thấy một trận mặt đỏ tới mang tai. Nhưng vì có thể thoát khỏi trước mắt tình cảnh, hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Gã bỉ ổi tuét miệng, cười hắc hắc, trong mắt lóe ra tà ác ánh mắt. Muốn để lão tử tin tưởng ngươi, cũng không phải là không thể được. Cởi xuống ngươi quần, để lão tử nhìn xem ngươi chỗ đó, xem xét màu sắc, liền biết. Ngươi có phải hay không đang nói láo lời nói? Thoát đi, vì chứng minh ngươi lời nói không có lừa gạt lão tử, ngươi liền đem quần thoát. Cái này, Mễ Tuyết Nhi vốn là đỏ rực hai gò má sắc mặt, lúc này lộ ra càng đỏ bừng. Lần này là thật cảm thấy xấu hổ. Nàng không nghĩ gã bỉ ổi đã vậy còn quá khôn khéo. Nàng càng không có nghĩ tới là chính mình vậy mà đào hố cho mình nhảy. Thoát, vẫn là không thoát, đó là cái vấn đề. Mấu chốt nhất là, nàng căn bản là không có bệnh. Từ đầu đến cuối, nàng đều tại qua loa gã bỉ ổi. Nhìn thấy Mễ Tuyết Nhi co quắp bất an thần thái, gã bỉ ổi cười lên ha hả, để lộ a, mỹ nhân, người thực căn bản cũng không có bệnh. Lão tử một dạng thì nhìn ra ngươi nói đều là nói dối. Lão tử ghét nhất sự tình cũng là bị người lừa gạt. Ngươi nói láo lời nói, lừa gạt lão tử làm một lát, không đem ngươi làm được kêu cha gọi mẹ. Lão tử cũng không phải là nam nhân, cái CMM chứ. Lão tử không chỉ có muốn đem ngươi cho lên, càng phải đem ngươi mang về sơn động, giam giữ trong hầm ngầm, làm lão tử ích nô lệ. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, gã bỉ ổi nhịn không được nội tâm đắc ý kích động. Mặt mày hớn hở cười to lên, Mễ Tuyết Nhi liên tục hít sâu lấy, tận khả năng địa để cho mình giữ vững tỉnh táo. Thế nhưng là, ở loại tình huống này, vô luận nàng làm sao điều chỉnh tâm cảnh, đều là phí công, mưu kế bị vạch trần, hy vọng vẫn diệt, cảm giác thất vọng lần nữa hiển hiện trong lòng. Ngươi không thoát, lão tử trước tiên đem chính mình thoát, sau đó từ lão tử thân thủ giúp ngươi thoát. Hắc hắc hắc, lão tử sống hơn nửa đời người, còn là lần đầu tiên giúp ngươi loại này đại mỹ nhân cởi quần áo đâu. Riêng là suy nghĩ một chút, liền để lão tử kích động không thôi. Tim đập như hươu chạy a. Gã bỉ ổi huy động hai tay, khóe miệng rủ xuống lấy đục ngầu ngụm nước, trong mắt lộ hung quang, biến đến so trước đó càng thêm hung thần ác sát. Nói chuyện, gã bỉ ổi áo mặc đã bị hắn suy suy suy vài tiếng, xé rách thành toái phiến, một bên xé rách lấy y phục, một bên chảy ngụm nước hướng Mễ Tuyết Nhi từng bước áp sát tới. Lần này, Mễ Tuyết Nhi là thật hoảng, cơ hồ là vô ý thức hướng về sau liên tục lùi lại. Thế mà, chung quanh địa thế tuy nhiên khoáng đạt, nhưng lấy nàng chỉ là cái yếu đuối nữ lưu thế hệ, cho dù căng chân chạy trốn, cũng căn bản trốn không thoát gã bỉ ổi trong lòng bàn tay. Hư không núi yên lặng, đều không có người ở, cho dù nàng gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người đến giúp nàng. Mỹ nhân nhi a, người thì ngoan ngoãn thuận theo lão tử tâm nguyện đi. Gã bỉ ổi xoa một thanh khóe miệng ngụm nước, rất tà tiếu nói, lão tử mặc dù là cái thương hương tiếc ngọc người, nhưng người nếu là không biết tốt xấu, nỗ lực phản kháng, lão tử khẳng định sẽ đối ngươi không khách khí, trước tiên đem ngươi đôi chân dài trực tiếp đánh gãy, nhìn ngươi còn có thể hướng chỗ nào chạy. Đoạn hai chân mỹ nhân ngược lại có loại tàn khuyết đẹp, càng làm cho lão tử hưng phấn như điên. Mễ Tuyết Nhi khóe miệng run rẩy, nàng cũng không cam lòng, nhưng lại không cách nào cải biến tình cảnh, toàn bộ tâm tư đều đặt ở gã bỉ ổi trên thân nàng, cũng không có chú ý tới mặt đất nhô lên một khối đá. Gót giày đạp lên, nhất thời chân đứng không vững, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nhất thời ngã nhào xuống đất. Cùng lúc đó, gã bỉ ổi hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất mặt, thân hình đằng không mà lên, thật to giang hai cánh tay, giống như diều hâu bắt con gà con giống như, cười lớn khằng khặc lấy nhào về phía Mễ Tuyết Nhi. Khuynh Thành tập đoàn, toàn bộ công ty nhân viên cũng không có bởi vì Nhan Như Tuyết không tới làm liền bắt đầu bỏ rơi nhiệm vụ, ngược lại so Nhan Như Tuyết ở công ty thời điểm càng thêm tự giác, càng thêm ra sức đầu nhập tại chính mình trong tay trong công tác. Các tổ chức dụng hết trách tiêu thụ bộ đại khu vực làm việc, lấy Nhan Hoa Sinh, Nhan Đào hai cha con cùng Sở Nhân bọn người hình thành đội hủy diệt về sau, trước kia tại Nhan Hoa Sinh bên người gánh đảm nhiệm chức vụ bí thư Giang Thu Nguyệt cũng bị Nhan Như Tuyết bổ nhiệm làm tiêu thụ bộ trưởng Mễ Tuyết Nhi trợ lý. Lúc này, ngay tại dựa bàn công tác Giang Thu Nguyệt đột nhiên tiếp vào Diệp Thiên gọi điện thoại tới, nàng cũng có rất nhiều ngày không có gặp Diệp Thiên, nghe lấy theo điện thoại di động đầu kia truyền đến Diệp Thiên thanh âm. Cái này khiến nàng tại rất cảm thấy thân thiết, đồng thời trái tim một trận loạn chiến, không nhịn được nghĩ lên lúc trước cùng Diệp Thiên cùng một chỗ tiến về Thiên Đô Sơn tìm Kim Báo Tử đòi nợ lúc chuyện cũ, một đường lên nàng cùng Diệp Thiên tiếp xúc thân mật tình hình, còn có Diệp Thiên nói những cái kia tình ý kéo dài buồn nôn tình thoại lần nữa hiển hiện trong đầu, làm nàng mặt đỏ tới mang tai, hô hấp cũng giữa bất chi bất giác thêm mau một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?